Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, Diệp phu nhân vốn còn muốn nói cái gì? Khóe mắt quét nhìn đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa lúc, lập tức lau lau rồi thoáng một phát khóe mắt, giả bộ như không có việc gì tốt cùng Diệp Thiều Hoa chào hỏi. Diệp gì nhỏ cô cũng bận rộn lau nước mắt. Lôi kéo Diệp Thiều Hoa tay hảo hảo đem nàng xem một lần. Thiều Hoa trổ mã thật sự là tươi ngon mọng nước, chúng ta Vân Nam nổi danh mỹ nhân cũng xa xa không kịp. Nói đến Diệp Thiều Hoa, Diệp gì nhỏ cô cũng muốn nảy sinh hôm nay đến nơi đây chính sự. Nàng theo trong túi quần móc ra một đống ngân phiếu còn có cửa hàng khế đất. Chị dâu, tuy nhiên hiện tại tướng phủ không kịp trước kia. Nhưng Thiều Hoa cùng Hoài Cẩn hôn nhân đại sự rất trọng yếu. Đây đều là ta đây sao nhiều năm tích góp, đến lúc đó cho Thiều Hoa thêm trang. Đáng tiếc, vốn đang rất có nghề. Có một bộ, máu đỏ ngọc đồ trang sức, xứng Thiều Hoa phù hợp, bọn hắn Diệp ra con gái. Vô luận như thế nào, đều muốn nở mày nở mặt xuất giá. Lúc trước nàng xuất giá lúc, ca ca chị dâu 10 dặm trang sức màu đỏ. Hầu như đem Diệp phủ hơn phân nửa gia nghiệp đều bị nàng đem đến Vân Nam Môn Sơ hôm nay cái kia. 10 dặm trang sức màu đỏ cũng gọi cái kia lòng muông dạ thú Ôn Thái úy tham đi. Diệp gì nhỏ cô tại Ôn phủ chắc hẳn cũng không nên qua. Diệp phu nhân không muốn thu tiền của nàng tài. Diệp phủ tuy nhiên suy tàn, nhưng cho Diệp Thiều Hoa đồ cưới vẫn phải có. Chẳng qua là khi Diệp Thiều Hoa mặt. Diệp phu nhân rất nhiều lời nói không tốt nói rõ. Diệp gì nhỏ cô thập phần cường ngạnh mà đem tiền nhét vào Diệp phu nhân trên tay. Trở về Thái úy phủ, cước bộ của nàng không giống người bình thường nhẹ như vậy doanh. Ngược lại là như bị nội thương bình thường. Đi lại chậm chạp, Diệp Thiều Hoa sờ lên cằm nhìn xem Diệp gì nhỏ cô bóng lưng. Nghiêng mặt qua đến, ngân nga mở miệng, mẹ, chúng ta đem cô tiếp trở về a. Lại nói bậy, Diệp phu nhân tức giận nhìn xem nàng, hiện tại quý phủ loại tình huống này, đem ngươi cô tiếp trở về chịu tội. Tuy nhiên Thái úy phủ không tốt qua, nhưng là chỗ đó ít nhất so Diệp phủ an toàn. Tốt rồi mẹ, đừng tức giận, đừng tức giận. Chúng ta uống chén trà. Diệp Thiều Hoa cười không ngớt rót một chén trà, đưa tới Diệp phu nhân bên miệng. Diệp Thiều Hoa cùng Diệp phu nhân đã ngồi trong chốc lát. Thẳng đến đối phương tâm tình rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Nàng mới trở về gian phòng của mình. Trở lại gian phòng, miệng nàng bên cạnh dáng tươi cười lập tức biến mất. Trong mắt lạnh thấu xương. Tiểu thư, Mực Ngấn đi theo phía sau nàng. Không khỏi trà sát dưới mờ u bàn tay. Diệp phủ rời đi bao nhiêu người. Diệp Thiều Hoa ôn mát mở miệng. Mực Ngấn nhíu mày, hơn phân nửa, bọn hắn sợ bị chém đầu. Phu nhân thiện tâm đem văn tự bán mình trả lại cho hắn đám bọn họ để cho bọn họ về nhà dưỡng lão. Diệp Thiều Hoa sách bút trên giấy đã viết mấy hàng chữ. Điệp tốt đưa cho Mực Ngấn, ngữ khí đạm mạc, đưa đi cho Vô Tâm Ni tiểu thư. Muốn ta nói ngài nên lại để cho Vô Tâm công tử đến. Đem cái kia Ôn Thái úy phanh thây xé xác. Mực Ngấn hùng hổ, nghĩ nghĩ, nàng lại nói, đúng rồi. Thẩm gia bên kia phái người mà nói, Vân nước thái tử cùng tam hoàng tử thất hoàng tử bọn người phái người đi giang nam tìm ngươi. Nàng là Diệp phủ một người duy nhất biết rõ Diệp Thiều Hoa thân phận người. Diệp phu nhân cùng Diệp Hoài Cẩn bọn hắn một mực khi nàng là một bình thường thiên kim tiểu thư. Có thể Mực Ngấn lại biết rõ, tiểu thư cũng không phải đơn giản bình thường thiên kim môn sơ nàng trong cốc cái kia 2 năm đang. Lúc tự tay sáng lập một cái buôn bán vương triều, trên thực tế là một cái cấp cao nhất đặc công. Lúc chưa kem người trong nước sợ nhất chính là Diệp Thiều Hoa một thân hacker bản lĩnh. Thứ hai sợ chính là tình báo của nàng mạng lưới. Đệ tam sợ mới là nàng thực lực của bản thân. Mấy năm này nàng sáng tạo mạng lưới tình báo hầu như trải rộng toàn bộ thế giới. Làm Bạch Chăn Chăn vẫn còn đau khổ kinh doanh nàng mặt tiền cửa hàng lúc. Diệp Thiều Hoa liền hướng hệ thống đổi các quốc gia tư liệu. Sáng lập gần 100 cái thương đội, bắt đầu hàng thực phẩm miền Nam Bắc vận, nàng tự tay thiết kế ra đến động lực thuyền có thể tiến triển cực nhanh. Vận hàng tốc độ cực nhanh, mặt khác thương gia tốc độ không có nàng nhanh, cũng không có nàng thấy xa. Phương Bắc đặc sản vận đi về phía Nam lúc nãy thường thường muốn đắt gấp mấy chục không ngớt. Trong chuyện này món lợi cách dù có thể nghĩ, thủ hạ càng là thu vô số người tài ba dị sĩ. Có bị mời chào, cũng có bị nàng hấp dẫn tới. Liền phóng đãng không bị trói buộc đích thiên hạ thứ nhất sát tay không tâm đều đối kia quy hàng. Coi như là các quốc gia quân chủ cũng muốn cho nàng vài phần chút tình mọn. Chỉ có điều Diệp Thiều Hoa từ trước đến nay lười biếng quen rồi. Không quá yêu quản những sự tình này. Đều là cho cái phương án lại để cho thẩm gia người chính mình cân nhắc. Ngẫu nhiên hiện thân cũng là dùng cái khăn che mặt. Bởi vậy thân phận của nàng bên ngoài thập phần thần bí. Liền Diệp gia nhân cũng không biết. Vị kia danh chấn thiên hạ nhà giàu nhất chính là Diệp Thiều Hoa bản thân. Diệp Thiều Hoa từ trước đến nay sợ phiền toái, nhưng hôm nay, nàng quả thật bị Ôn Thái úy chọc giận, mới có thể lựa chọn tự mình nhúng tay. Cùng lúc đó, Tam Hoàng tử cùng Thất Hoàng tử Hoàng Chữ, sau người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, chi tranh đã sớm đặt tới bên ngoài. Hai người đều có lá bài tẩy của mình, Tam Hoàng tử át chủ bài chính là Bạch Chăn Chăn. Chăn Chăn, đối đãi ta ngồi trên cái kia vị trí. Nhất định cưới vợ ngươi làm của ta hoàng hậu. Tam hoàng tử đắc chí vừa lòng nhìn xem Bạch Chăn Chăn. Mặt mày một mảnh nhu hòa chi sắc, bỏ qua trong đầu hiển hiện cái kia trương thịnh cực diễm tuyệt khuôn mặt. Cùng Tam hoàng tử nhẹ nhàng thoải mái không giống với. Thất hoàng tử bên kia liền so sánh phiền toái một điểm. Thất hoàng tử thật vất vả thuyết phục Vân Nước thái tử. Ngay tại lúc này vậy mà không đáp ứng xuất binh. Càng không có cho hắn một lời giải thích, Bạch Chăn Chăn là quyết tâm muốn ngồi trên địa vị cao. Đem Diệp Thiều Hoa dẫm nát lòng bàn chân, muốn cho nàng hối hận, cho nên trực tiếp tuyển mạo hiểm nhất bức vua thoái vị. Hoàng đế tại thái tử trong cung điện phát hiện đâm châm tiểu nhân còn có áo bào màu vàng về sau. Thân thể vậy mà thật sự càng ngày càng kém, hôm nay lại nằm ngã vào giường Tam Hoàng tử thừa cơ hội này. Mang theo số lớn nhân mã sát nhập hoàng cung, đại nội mật thám vậy mà cũng quy hàng cho hắn, đem trong nội cung tất cả phản kháng người từng cái nắm lên. Lúc này đây bức vua thoái vị thoạt nhìn vô cùng dễ dàng. Liền cho rằng sẽ có một hồi huyết chiến Bạch Chăn Chăn cùng Tam Hoàng tử cũng không dám tin tưởng. Nguyên lai là ngươi, hoàng đế chứng kiến Tam Hoàng tử mang người xông vào hắn cung điện. Đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Chỉ vào hắn đảo, ngươi cái này nghịch tử, ngươi tới, đánh cho ta nhập đại lao. Nhưng mà lại không ai để ý tới hắn. Tam hoàng tử làm cho người ta dọn xong nghiên mực, phóng tới hoàng đế trước mặt, châm chọc nói, đừng uổng phí khí lực. Phụ hoàng, ghi thoái vị sách a. Hoàng hậu liền đứng ở một bên, nàng xem thấy Tam hoàng tử, kích động tay đều tại run rẩy, nàng lập tức muốn lên làm hoàng thái hậu. Thái tử ngón tay chống đỡ môi, nhìn hắn hướng quốc cữu ra, còn có Tam hoàng tử đứng sau lưng trong triều trọng thần. Trong đó không thiếu với hắn trước kia bộ hạ, các ngươi đều quy hàng. Hoàng phủ Vân Tranh, ngươi vẫn chưa rõ sao. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, cuối cùng, là ngươi chính mình số mệnh không tốt. Tam hoàng tử đáy mắt tràn đầy tự ngạo, ánh mắt của ngươi cũng là kém đến rớt. Ta thân yêu hoàng huynh, ngươi có biết hay không, làm gia phụ hoàng muốn gả đưa cho ngươi Bạch gia nhị tiểu thư, là Phong Nhã lầu nhị thiếu gia. Phụ hoàng đối với ngươi thật sự bất công. Bất quá, cũng may ngươi mắt mù, hiện tại cảm giác như thế nào? Có phải hay không rất giận phẫn? Có phải hay không rất hối hận? Vân Tranh, ta có thể đi ngươi a? Canh 25 phút sau hệ thống cấp cho. Hoa hoa hôm nay không bỏ được tạp các ngươi. Hết chương.